Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, làm sao nơi nào đều có gì đó quái lạ. Hồng Minh Long Cung Đại Tế Ti chính ngưng thần lên thuật thời gian. Trong tay là màu đỏ nguồn sáng là đột nhiên đại thịnh. Thanh Nhu nhìn hết thảy trước mắt càng là không thể ngôn ngữ. Đường đường Đông Hải một đại Long Cung. Lại cho phép loại này làm tồn tại. Chuyện này nếu như làm lớn bộc lộ ra đi. Hồng Minh Long Cung nhưng là một điểm đều không chiếm được lợi ích a. Thanh Nhu vội vàng hướng Đỗ Huyền nhìn lại. Trường Hồng Tôn lúc này ngay ở bên cạnh nàng. Đỗ Huyền con người bỗng có đỏ chót ánh lửa lóe lên. Sau một khắc, Đại Tế Ti sở hữu động tác bỗng nhiên đình trệ. Tấm kia cái miệng lớn như chậu máu khôi liêu nhân hòe thân hình run lên. Cần cổ là một đạo hàn quang né qua. Xèo, thoáng chốc đầu lâu phi đoạn. Thân thể ngã về đằng sau. Đại Tế Ti trong mắt đột nhiên khiến sợ hãi tràn ngập. Phát sinh cái gì? Liền hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Chính là trong chớp mắt kết thúc tất cả. Cả người hắn không nhúc nhích. Con ngươi chuyển động. Hướng về trước người một chỗ mịt mờ hơi nước nhìn lại. Một lồng ánh sáng từ từ mở ra. Đỗ Huyền cùng Thanh Nhu hiện ra thân hình. Đỗ Huyền quanh thân hào quang màu xanh lóng lánh. Dày đặc linh áp che ngợp bầu trời dâng tới Đại Tế Ti. Một thân hoa bào dễ thấy. Phong thái triển lộ. Đại Tế Ti trừng lớn lão mắt. Chấn động trong lòng vạn phần. Liên thủ đều là không ngừng được địa bắt đầu run rẩy. Trường. Hồng. Tôn. A. Hắn. Hắn làm sao sẽ đến Đông Hải? Làm sao sẽ tới nơi đây a? Đại Tế Ti vẻ mặt sợ hãi. Sầu khổ đột nhiên hiện ra. Chuyện này căn bản là không phải hắn có thể đối mặt tồn tại. Chỉ là lập tức đột nhiên bắn ra tôn giả linh áp. Đại Tế Ti khó có thể ức chế khuôn mặt chính là vặn vẹo lên. Hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất. Quân Tôm tướng lĩnh toàn bộ dĩ nhiên là ngất đi. Thanh Nhu ở một bên nghe sắc đại hỉ. Nàng liên tục lăn lộn địa chạy về phía một cái khác tế tự vali. Vội vội vàng vàng địa đem cái dương mở ra. Bên trong là yên ắng địa ngủ Ninh Phán. Thanh Nhu đại hỉ, lau một cái nước mắt, đem Ninh Phán ôm ra. Sống lưng đều trực mấy phần. Đã không sợ, có Trường Hồng Tôn ở. Cây này đương đại thô nhất thiên địa bắp đùi. Vững vàng ôm lấy. Đỗ Huyền hướng phía trước đi mấy bước. Nhìn quét chu vi một vòng. Hắn giơ tay một chiêu. Liền đem một cái đàn bình chiêu vào trước người nhẹ để nhẹ xuống. Đỗ Huyền cách không đem cấm khẩu bình mở ra. Bên trong là từng viên một biến hình cuộn mình đầu lâu. Dĩ nhiên mất đi hào quang con mắt. Vô thần ngây ngốc mở to. Thỉnh thoảng chát một hồi. Không có bất kỳ địa dãy dụa. Rít gào. Nhưng là không có đầu lưỡi trong miệng nhưng không phát ra được chút nào âm thanh. Một ánh mắt nhìn lại. Khác nào một màn làm người sởn cả tóc gáy mặc kịch. Thanh Nhu Trương nhìn sang. Chỉ cảm thấy thấu xương kinh tâm. Chăm chú ôm chặt trong lồng ngực Ninh Phán. Hồng Minh Long Cung lại cất giấu như vậy thương thiên hại lý đồ vật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không ít. Cũng không biết ngoài ra còn có không có tư tàng. Hoàn toàn không đem sinh linh mệnh làm mệnh a. Coi như là Long tộc làm như vậy. Ngồi ở vị trí cao. Là có thể tùy ý làm can. Chuyện vặt mạng người à. Đánh vì địa vực an nguy cờ xí. Liền có thể cả gan làm loạn. Đỗ Huyền đem linh áp thu hồi mấy phần. Không phải vậy lưu lại hù chết. Hỏi hắn nói không ra lời. Cảm nhận được chu vi linh áp tản đi một ít. Áp lực chợt giảm. Hồng Minh Long Cung Đại Tế Ti hai tay đỡ đất. Kịch liệt thở hổn hển. Này chính là. Nghe đồn bên trong Trường Hồng Tôn mà. Rất nhiều năm trước cách xa xôi khoảng cách. Từng có gặp mặt một lần. Thế nhưng vào lúc ấy Trường Hồng Tôn còn mới lộ đường kiếm. Tôn cảnh trình độ kém xa hiện nay. Khủng bố. Không thể truyền lời khủng bố. Hí. Đại Tế Ti liên tục là cũng hút mấy cái khí lạnh. Thật lâu bình phục không xuống. Hai đùi run run. Muốn đi trước. Nhưng mà. Căn bản hắn à đi không xong. Thảo. Hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng chính mình ở làm chuyện gì. Những chuyện này bị phát hiện. Hậu quả làm sao? Bại lộ a. Đỗ Huyền mặt lạnh nhìn xuống, lạnh lùng nói, đường đường Hồng Minh Long cung đại tế ti, dám to gan sử dụng như vậy bỉ ổi dơ bẩn thủ đoạn, thương thiên hại lý, làm sằng làm bậy, còn thật không sợ bẻ đi các ngươi Long cung mệnh số à? Ngao Vãng cúi đầu, hai mắt mở lớn, hắn không dám ngẩng đầu đi đón Đỗ Huyền ánh mắt, hơn nữa từ Đỗ Huyền tìm từ đến xem, bẻ đi Long cung mệnh số. Chẳng lẽ, tôn giả giận dữ, muốn hướng về bọn họ Hồng Minh Long cung giáng tội? Này, tuy rằng Hồng Minh Long cung chính là Đông Hải chúa tể một phương cấp bậc siêu cấp tông môn. Thế nhưng trường Hồng tôn giận dữ, khối này thiên địa lại có mấy nhà có thể chịu đựng được a? Ngao Vãng nhất thời là áo lót lạnh cả người, tay chân luống cuống, hắn lắp ba lắp bắp địa đạo là, tôn giả. Ngao Vãng thấy, nhìn thấy, trường Hồng tôn, nói chính là quỳ xuống đất một cái đại lễ. Đỗ Huyền cúi đầu nhìn kỹ, trong mắt là vừa giận miêu thoán dũng. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, là ở gắt gao khắc chế. Không phải vậy sợ đem nơi này toàn bộ thiêu đến cái không còn một mống. Hắn à, này đám súc sinh, rời ạ cái so với. Thật sự, nhìn thấy rất nhiều làm thủ đoạn. Nhưng người này trệ tự nhiên không cần phải nói. Hiểu đều hiểu, quả thực thị phi người đến một loại trình độ. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dằn vặt đến chết, cùng 18 tầng địa ngục hình pháp thống khổ không khác nhau chút nào. Như vậy hành vi, Đỗ Huyền thực sự là phải cố gắng cho làm rõ. Lá gan lớn như vậy, vẫn là rời ạ chính đạo a. Chính cả nhà ngươi cái viên. Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Nói, khôi liêu nhân hòe, cùng những này song chảo chum vại. Các ngươi thật là to gan a. Những lời nói này truyền tới đại tế ti trong tai càng là rõ ràng vô cùng. Trong lời nói tức giận tự không cần nói. Đại tế ti run rẩy càng sâu mấy phần. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Không có đối mặt quá. Căn bản không biết lúc này ở trước mặt hắn áp lực lớn bao nhiêu. Đỗ Huyền thấy người này đại so với, tiếp tục nói là, người làm những việc này, Ngao Lương đều rõ ràng. Ngao Lương, Hồng Minh Long cung đương Đại Long Vương, tên gọi Hải Hàn Linh Tôn, Đông Hải Long Vương, Đỗ Huyền chính là thăm dò một hồi. Dù sao chuyện lớn như vậy, hắn nếu như không biết mới có quỷ, cảm tình Long Vương làm không công. Ngao Lương nơm nớp lo sợ địa gật gù, lập tức lại lắc đầu. Tôn giả ở trên, kính xin nghe lão phu giải thích. Các lão phu cũng thực biết cỡ này thương thiên hại lý việc. Lão phu đồng ý lấy bản thân, tiếp nhận tất cả trách phạt. Hành động chính là vì này mới vùng biển an nguy. Quả thật hành động bất đắc dĩ. Chúng ta Long Vương hắn, chờ chút, Ngao Vãng bỗng nhiên là trinh ở tại chỗ. Hắn không nhúc nhích, trong miệng là từng tia một máu đen bốc lên. Đỗ Huyền lập tức là đưa tay khí nguyên dò ra, Ngao Vãng trong cơ thể có đồ vật, tử thuật dấu ấn, Đỗ Huyền lập tức là một thân hạo nhiên kim quang thăm dò vào. Có người ở trong cơ thể hắn để lại hậu chiêu, hắn à đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này Đông Hải nước sâu như vậy à? Nơi nào đều có gì đó quái lạ, có điều muốn chết, ở Đỗ Huyền trước mặt, có thể không thể dễ dàng như thế. Đỗ Huyền một thân hạo nhiên kim quang cuồn cuộn, tức khắc chính là thăm dò vào đến Ngao Vãng trong cơ thể. Dù cho là trước đó đã bố trí kỹ càng tử thuật, ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn đạo khu nội phủ tàn phá đến rời sông lấp biển. Thế nhưng Đỗ Huyền vẫn như cũ gắt gao kềm chế này cỗ cường thuật. Trong thời gian ngắn chết không được, thế nhưng muốn đã cứu đến rất mất công sức lao lực. Trước mắt cũng không cái này cần phải. Trước tiên hỏi rõ ràng, người mê hoặc là cái gì một cái tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.